Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, vững bước phát triển. Tạo vật ngoại thành bên trong cư trú 10 vạn người, đi qua một năm phát triển cùng kiến thiết, đã dần dần đi đến quỹ đạo, nhưng ở lại nơi này gần như tất cả đều là người bình thường. Chân chính gia tộc trừ Cổ gia bên ngoài một cái đều không có. Cho nên, Sư Châu Trương gia vào ở, cũng coi là thành phố này rót vào một tia võ giả khí tức. Nhưng mà, đây chỉ là một mở đầu. Những cái kia mắt thấy Trương gia vào ở sau cường giả. Nghe ngóng phía dưới biết được, Cổ trưởng giáo quyết định thành quy. Phàm là ngoại lai gia tộc vào ở, có thể miễn 3 năm thuế phụ. Hơn nữa còn cung cấp 3 năm đan dược, thậm chí có trực tiếp trợ giúp võ sĩ tấn cấp võ sư. Không có chút nào tác dụng phụ đan dược. Biết được tin tức này về sau, vô số cường giả nhao nhao chấn kinh, dùng đan dược đến đề thăng cảnh giới. Cái này tại Thượng Vũ Đại Lục nhìn mãi quen mắt, nhưng tệ nạn chi đại, bọn hắn cũng rõ ràng. Nhưng mà Quy Nguyên kiếm phái lại có hay không tác dụng phụ đan dược. Quả thực để bọn hắn có chút khó có thể tin. Nhưng ở vào đối phó cuồng tín nhiệm, bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Cho nên, tại những thế lực này rời đi về sau, có quan hệ tin tức này lập tức như gió đồng dạng truyền khắp Thượng Vũ Đại Lục. Rất nhiều tiểu gia tộc cùng đại thế gia vì đó tâm động. Thậm chí, những cái kia tại 3 năm qua chịu đủ tàn phá gia tộc, cuối cùng lựa chọn tiến về tạo vật thành. Đối bọn hắn mà nói, gia tộc kinh lịch đại nạn về sau, muốn trưởng thành, tiến về vừa mới thành lập tạo vật thành, không thể thích hợp hơn. Cho nên tiếp xuống mấy tháng, rất nhiều gia tộc thế lực đại quy mô di chuyển, mục tiêu thì là Kiếm Sơn, mà theo càng ngày càng nhiều người tràn vào, tạo vật ngoại thành võ giả nhân số bạo tăng, thậm chí có rất nhiều tán tu võ giả cũng nhao nhao lại tới đây an trí. Căn cứ thống kê, châu cấp thế lực có 4 nhà, thành cấp trở lên có 16 gia, thành cấp thế lực 40 gia, thành cấp trở xuống trên 100 cái. Tiêu Ca bưng lấy thống kê sổ sách, tại một gian trong phòng khách nói, Lam Mật ngồi ở vị trí đầu. Nghe được hắn báo cáo, khẽ cau mày nói, nhiều lắm, ngoại thành căn bản là không có cách dung nạp. Khoảng thời gian này võ giả điên cuồng tràn vào, làm cho ở vào khuếch trương tạo vật thành căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều người như vậy. Cho nên nàng tại hôm qua dùng phó thành chủ thân phận, phát hạ mệnh lệnh đóng cửa thành, ngăn cản bất luận cái gì võ giả tiến vào. Cũng đem Kiếm Sơn cao hơn tay chỉnh đến trấn thủ cửa thành. Tiêu Ca trầm ngâm sơ qua, nói, là cô nương, ta cho rằng, tạo vật thành vừa mới thành lập, bách phế đái hưng, võ giả tràn vào là một chuyện tốt, nếu như ngăn ở bên ngoài là vì không ổn. La Mật nhìn một chút hắn, cười nói ra, Tiêu tiên sinh có biện pháp nào? Cái này nam nhân nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Tùy tùng Cổ Mộc nhiều năm, có thể so với tín nhiệm nhất tâm phúc, mà lại có thể không dựa vào cái sau, đem Bất Y quán cùng Kim Cổ võ quán kinh doanh sinh động. Tuyệt đối là phi thường có tài cán người, cho nên nàng muốn nghe xem hắn có đề nghị gì. Tiêu Ca chắp tay một cái, nói, tạo vật ngoại thành xây dựng thêm tốc độ đã đạt tới cực hạn. Năm cái khu vực cơ bản thành hình. Những cái kia võ giả muốn đi vào, chúng ta có thể để bọn hắn hiệp đồng khai phát. Hiệp đồng khai phát, Tiêu Ca gật gật đầu, tiếp tục nói ra, tạo vật ngoại thành chung quanh còn có rất nhiều hoang địa. Bọn hắn muốn vào ở, có thể tự hành lựa chọn chính mình mặt đất, chính mình xuất tiền động thủ nhận xây. Dạng này cũng có thể tiết kiệm không ít chi tiêu. La Mật trầm ngâm, sơ qua. Nói ra, giống như cái này thi hành đi, chờ ở bên ngoài gia tộc trong tay đều có bạc, khẳng định không quan tâm điểm kia vật liệu tiền. Tiêu Ca tuân lệnh, cái này muốn rời khỏi. Bất quá La Mật thì nói bổ sung, dạng này, ngươi đi mô phỏng văn, đối ngoại xưng tạo vật ngoại thành Tây Nam khu, có hoang địa ngàn mẫu chưa khai phát, muốn vào ở dùng bạc đến mua. Tiêu Ca nghe vậy, vỗ vỗ trán nói, La cô nương, biện pháp này tốt. Ngoặc kép, buổi chiều, vô số bị ngăn tại ngoài cửa gia tộc, nhìn thấy trên tường thành treo lên công văn, từng cái lập tức phấn khởi. Xác thực như La Mật nói, bọn hắn không thiếu tiền, bọn hắn chính là muốn nhập trú tạo vật thành. Dù sao, nơi này có võ cuồng cổ mộc tọa trấn, lại có tạo vật chi thành, gia tộc nếu như an trí ở đây, khẳng định chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thế là, rất nhiều gia tộc dùng không ít giá cả mua Tây Nam khu thổ địa. Không đến trời tối, chưa khai phát đến đây Tây Nam khu hoang địa liền bị bán không. Sau đó tại ngày thứ hai, rất nhiều gia tộc đã bắt đầu khởi công xây dựng từ bản thân phủ đệ. Như thế, tạo vật ngoại thành theo La Mật khai phát, cùng với khác gia tộc hiệp đồng, tốc độ kia so trước kia tăng lên không ít lần, mà lại nguyên bản không người hỏi thăm hoang vu thổ địa cũng biến thành đáng giá ngàn vàng. Vì tạo vật ngoại thành mang đến không ít lợi nhuận, sau đó thời gian bên trong, La Mật chế định một hệ liệt pháp lệnh cũng tiến hành cải cách. Tỷ như đối thế lực đẳng cấp phân chia, thương hoàng thống trị hạ, thành cấp, châu cấp phân chia bị thủ tiêu. Cải thành đơn giản nhất tới cấp 5, 5 là thấp nhất, giống như là thành trấn bên trong tiểu gia tộc, tứ đẳng tại thành cấp, tam đẳng tại thành cấp trở lên, nhị đẳng tại châu cấp, một chút tại châu cấp trở lên thế lực. Tất cả tiến vào tạo vật thành bên trong thế lực đều thụ quy nguyên kiếm phái bảo hộ. Ân oán xử lý, tại đặc biệt lôi đài điểm giải quyết. Bất kỳ cái gì gia tộc không được tại thành bên trong tự mình chiến đấu. Cấm chế thành bên trong gia tộc dòng chính làm sằng làm bậy. Một khi phát hiện, kẻ nhẹ trục xuất tạo vật thành, kẻ nặng giao cho cửu thiên các xử trí. Có phạt lệnh, liền có thưởng lệnh, thân ở tạo vật ngoại thành biên giới thành trấn. Nếu có thế lực thông qua quy nguyên kiếm phái chứng nhận, đạt tới cấp 3 thế lực trở lên, có thể tiến vào ngoại thành, thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, mà đạt tới nhất cấp thế lực, thì có thể tiến vào tạo vật nội thành, có được phòng ngự đại trận tạo vật nội thành, tuyệt đối là thế lực gia tộc nhất hướng tới địa phương. Cho nên bọn hắn tại vào ở về sau, cũng coi như có phấn đấu mục tiêu, tại La Mật các loại phát lệnh ban bố. Rất nhiều gia tộc và võ giả cực kỳ phối hợp, trung thực bản phận phát triển gia tộc mình. Bọn hắn ngược lại là nghĩ loạn, nhưng lại không có can đảm này. Dù sao nơi này là quy nguyên kiếm phái địa bàn, võ thánh cổ mộc cũng ở nơi đây. Như thế, càng ngày càng nhiều võ giả mộ danh mà đến, cũng bởi vậy hấp dẫn rất nhiều người bình thường. Dù sao, một cái võ giả tụ tập địa, nhân lực vật lực nhu cầu là rất khổng lồ, đưa thân vào tạo vật chi thành bên trong cổ mộc chỉ sợ không nghĩ đến. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, tạo vật thành nhân khẩu liền đạt tới 20 vạn, mà ở trong đó chí ít có 4 vạn võ giả, nghiễm nhiên có thể so với thượng vũ đại lục tuyến 2 thành thị. Phổ thông người thế tục cùng võ giả càng ngày càng nhiều, thành thị cũng liền càng ngày càng phồn hoa, cũng kéo theo rất sinh sản nhiều nghiệp, mà được hưởng lợi lớn nhất thuộc về Kim Cổ Thương Hội. Bởi vì Dương Tiệp cái này cửa hàng nữ cường nhân, sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu bố cục, tiệm vũ khí, đan dược phường, phòng đấu giá chờ một chút đủ loại ngành nghề trải rộng tạo vật thành bên trong. Kim Cổ Thương Hội bán ra đan dược và vũ khí thượng phẩm chất cực cao, thâm thụ võ giả truy phùng. Dần dà, truyền khắp thượng vũ đại lục, rất nhiều cường giả không xa ngàn dặm tới đây mua cần thiết trang bị. Cổ mộc muốn đem tạo vật thành chế tạo thành phú giáp một phương, có thể so với hoàng thành thành phố lớn, Dương Tiệp thì nghĩ đến đem kim cổ thương hội chế tạo thành thượng vũ đại lục tối cường thương hội. Có 102, tại nàng trong kế hoạch, Vạn Hòa cùng Vạn Thuận hai cái này thương hội, sớm tối đem hắn đánh bại. Tạo vật thành không ngừng lớn mạnh, làm cho thượng vũ đại lục rất nhiều võ giả kinh ngạc không thôi. Cũng nhao nhao suy đoán, cái trước từ bỏ thương hoàng năm đó chế định một hệ liệt pháp lệnh. Hiển nhiên có muốn đối nghịch ý tứ, võ giả bình thường đều có thể nhìn ra được, thương gia cũng nhìn ra tới. Cho nên ngay hôm nay, thương gia bên trong phòng hội nghị, thương hoàng tề cùng thương hoàng quyền các gia tộc cao tầng tụ tập cùng một chỗ. Thương nghị đối sách, cổ mộc kẻ này, càng ngày càng cuồng vọng, chẳng những tự mình thành lập thành trấn, còn đem thế lực chia cho từ bỏ. Cái này hiển nhiên là có tạo phản ý tứ. Thương gia Vinh ngồi tại hạ thủ, giận dữ nói, cái khác cao tầng nhao nhao gật đầu. Bọn này tự cho mình siêu phàm hoàng thất gia tộc nhìn thấy cổ mộc lớn mạnh, trong lòng liền không cân bằng. Thật tình không biết, tại cái này ngàn năm qua, làm sao dừng hắn một người có tạo phản ý tứ. Bất quá tựa hồ chỉ có hắn một người làm so sánh trắng trợn, chúng ta thương gia bây giờ muốn chống lại Quy Nguyên kiếm phái, độ khó rất lớn, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Sùng Liên. Hy vọng hắn có thể thuyết phục ẩn thế quốc cấp thế lực. Thương Hoàng Tề lắc đầu nói, cả đám lại là tập thể gật đầu, trên mặt đều là một bức rất bất đắc dĩ biểu lộ. Thương Sùng Liên tại 3 tháng trước rời đi thương gia. Căn cứ tổ tiên lưu lại một số tin tức, hắn là đi tìm dấu ở trong đại lục không gian độc lập, ý đồ thuyết phục 9 đại võ thần hậu duệ xuất thế. Cổ mộc càng ngày càng mạnh thế, Thương Sùng Liên tự nhiên không vui lòng nhìn thấy, nhưng hắn lại không muốn để tàn hồn phụ thể, cho nên chỉ có thể đi tìm cứu binh. Mà lại, tại thượng vũ đại lục, duy nhất có thể cùng cái trước chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có quốc cấp thế lực. Đi qua một phen lặn lội đường xa, Thương Sùng Liên đi vào một mảnh hoang vu chi địa, bốn phía đều là đầm lầy. Căn cứ lịch đại tiên tổ lưu lại tin tức, hắn biết ở đây ẩn giấu đi không gian độc lập, mà Tô gia cũng chính là quỷ đạo võ thần hậu duệ ở tại bên trong. Địa phương là tìm được, nhưng lại như thế nào tuân theo lối ra đâu? Thương Sùng Liên chỉ có thể chẳng có mục đích tuân theo. Bất quá nhưng vào lúc này, tàn hồn thương hoàng truyền đến thanh âm, tiểu tử, đem thân thể tạm thời giao cho bản hoàng. Bản hoàng có thể giúp người nhẹ nhõm mở ra Tô gia không gian độc lập. Thương Sùng Liên không nói, tiếp tục tìm kiếm. Không gian độc lập chính là năm đó cấm trận võ thần Nam Cung Thắng thiết lập. Huyền ảo trong đó, như thế nào ngươi cái này võ thánh có thể dò xét ra? Tàn hồn thương hoàng có chút giận dữ đạo. Hắn mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng khôi phục năm thành linh hồn đã nhớ tới rất nhiều chuyện. Để Thương Sùng Liên loại này không hiểu cấm trận đạo, tu vi lại không cao thái điểu ở đây lung tung lục soát, cả một đời cũng đừng hòng tìm tới. Ngậm miệng, Thương Sùng Liên khẽ nhíu mày, nói, tàn hồn thương hoàng càng cho hơi vào hơn phẫn. Tiểu tử này từ tạo vật chi thành ra về sau, đối với mình càng ngày càng bất kính. Thế là cả giận nói, bản hoàng là ngươi tiên tổ, ngươi vậy mà dùng loại này khẩu khí cùng bản hoàng nói chuyện. Thương Sùng Liên không thèm để ý hắn, tiếp tục lục soát. Bất quá trong mấy ngày kế tiếp, vẫn là không có chút nào tiến triển. Tìm đi, tìm tới mấy ngàn năm, người cũng không có khả năng tìm tới thông hướng Tô gia lối vào. Tàn hồn thương hoàng tại thức hải bên trong châm chọc khiêu khích. Bất quá, có mấy lời không thể nói quá tuyệt. Thương Sùng Liên mặc dù không có năng lực tìm tới Tô gia nhập khẩu, nhưng là, ngay tại bốn loạn lục soát một ngày nào đó, nhập khẩu lại chính mình mở ra, mà lại ngay tại hắn không xa trăm mét, ong ong trong đầm lầy một phiến khu vực, không gian vặn vẹo. một tòa cổng vòm xuất hiện, mà ngay tại lục soát Thương Sùng Liên vừa vặn mắt thấy. Sau đó liền thấy 10 cái hắc ảnh từ trong đó hiển hiện. Thật lâu không có bước vào thế tục, thật làm cho người hoài niệm. 10 cái hắc ảnh xuất hiện tại đầm lầy giữa không trung. Trong đó một tên tuổi chừng 70 lão giả đứng tại đoạn trước nhất. Kia đục ngầu hai con người quét lấy bốn phía, hiện ra một vòng hồi ức, mà tu vi vậy mà đạt tới võ thánh đỉnh phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,